tối cường phản phái hệ thống. Chương 642, binh khí 2. Khóc chuyện audio.com. Khó trách lúc mình xảo trá nó từ trong tay Duẫn Tịch Tuyết. Nhìn Duẫn Tịch Tuyết rất đau lòng. Đừng tưởng rằng ba thành tỷ lệ tấn chức thiên binh rất thấp. Trên thực tế xác suất này đã rất kinh người. Thiên binh có linh, địa binh muốn sinh ra linh tính trở thành thiên binh. Bản thân chất liệu và tay nghề người rèn không cần phải bàn. Nhưng quan trọng hơn lại cần võ giả tích lũy chân khí bản thân trong nhiều năm tháng tẩm bổ địa binh. Phải dùng tâm huyết tương liên, cuối cùng sinh ra linh tính. Có khi một đời võ giả không làm được, thậm chí một thanh địa binh truyền thừa mấy đời, bị cùng một loại chân khí tẩm bổ, cuối cùng mới có thể trở thành thiên binh. Tô Tín không có nhiều tinh lực đi tẩm bổ thiên binh thành hình. Cho nên hài cốt thiên binh có ba thành khả năng trở thành thiên binh. Như vậy Tô Tín nhất định sẽ lựa chọn dùng nó rèn thành binh khí của mình. Cho nên Tô Tín trực tiếp nói với Hậu Thổ. Hậu Thổ đại nhân, không biết ta có thể dùng ban thưởng lần này nhờ Hậu Thổ đại nhân ngươi giúp ta rèn một thanh binh khí. Nếu như không đủ ta còn có thể thêm bảo vật vào đền bù. Tô Tín nhớ rõ vị Hậu Thổ đại nhân này có thể tu bổ thiên binh. Đây chính là thủ đoạn của luyện khí đại tông sư mới làm được. Hậu Thổ lắc lắc đầu nói. Đủ thì đủ nhưng ta không phải luyện khí đại tông sư chân chính. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như một nửa. Ta chỉ có thể tu bổ trên cơ sở vốn có. Lại không thể rèn ra phôi thô của thiên binh. Bởi vì thanh đoạn đao còn lại một nửa. Bản thân có các loại dị năng cũng không biến mất, cho nên ta mới có thể hóa hình và rèn luyện lần nữa. Nhưng hài cốt thiên binh của ngươi quá nhỏ, đã không nhìn ra nguyên hình, chỉ có thể xem như tài liệu luyện chế lần nữa. Bởi như vậy ta cũng bất lực, nếu như muốn ta luyện chế, nội tình quá kém, cuối cùng luyện chế ra binh khí địa cấp chỉ có tỷ lệ không tới một thành tấn chức thiên binh. Hơn nữa còn là thiên binh loại yếu kém. Hậu Thổ suy nghĩ và nói, nhưng ta ngược lại có thể đề cử ngươi cho một người. Hắn có thể giúp ngươi luyện chế ra thiên binh, người địa phủ, Tô Tín hỏi, Hậu Thổ lắc lắc đầu nói. Không đúng, chính là một trưởng lão ba thục kiếm các, luyện khí tông sư Công Thâu Ngu. Ta viết một phong thư cho hắn, ngươi giao phong thư này cho Công Thâu Ngu, hắn tự nhiên sẽ luyện chế binh khí cho ngươi. Tuy Công Thâu Ngu chưa từng luyện chế thiên binh nhưng cũng bởi vì hắn thời vận bất lực. Luyện chế các binh khí khác không dám nói. Nhưng bàn về đúc kiếm, Công Thâu Ngu tuyệt đối có thể so sánh với luyện khí đại tông sư. Tô Tín cao mày, không nghĩ tới Hậu Thổ đề cử cho hắn là một trưởng lão ba thục kiếm các. Có thể trở thành trưởng lão ba thục kiếm các, thủ đoạn phương diện luyện khí không cần nhiều lời. Ba thục kiếm các chính là một trong chỉ kiếm ngũ phái. So sánh với bốn môn phái khác, ba thục kiếm các là quái dị nhất, bởi vì ba thục kiếm các am hiểu đúc kiếm nhất, kiếm pháp chỉ bài danh thứ hai. Nghe nói ba thục kiếm các vừa bắt đầu chính là thánh địa luyện kiếm. Nơi đây khoáng sản phong phú, cực kỳ thích hợp đúc kiếm, cho nên vô số đúc kiếm sư tụ tập nơi đây. Càng về sau các đúc kiếm sư phát hiện, người đầu tiên phải hiểu kiếm thì ngươi mới có thể đúc ra một thanh kiếm tốt. Cho nên liền có một bộ phận đúc kiếm sư có thiên phú võ đạo không tệ bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Không nghĩ tới về sau lại không thể vãn hồi. Một đám đúc kiếm sư tạo thành liên minh cuối cùng biến thành ba thục kiếm các trong chỉ kiếm ngũ phái. Thủ đoạn luyện khí của trưởng lão ba thục kiếm các, Tô Tín tự nhiên không cần hoài nghi. Cho nên Hậu Thổ cấp cho hắn phong thư, Tô Tín vội vàng cảm tạ, trở lại Giang Nam Đạo, Tô Tín liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị củng cố tu vi hóa thần cảnh một chút, là thời điểm nên phục dụng hai viên đại hoàn đan, chấm, chờ đến lúc Tô Tín bắt đầu tu luyện lại phát hiện hai viên đại hoàn đan không đủ dùng. Đối với võ giả bình thường mà nói, một viên đại hoàn đan có thể gia tăng 10 năm công lực tuyệt đối đủ cho bọn họ đột phá từ hóa thần cảnh sơ kỳ đến hóa thần cảnh trung kỳ. Đáng tiếc võ giả và võ giả không giống nhau. Tô Tín cũng không giống võ giả bình thường. Võ giả hóa thần cảnh bình thường có tu vi nội lực như thùng nước. Một viên đại hoàn đan là đủ với bọn họ. Nhưng Tô Tín tu luyện nhiều loại nội lực, chân khí hùng hậu dọa người. Nội lực và tu vi của hắn không phải thùng nước, mà là vạc nước, tuy có lực chiến đấu vô cùng kinh người. Lại giống như hiện tại, lúc tu luyện sẽ tiêu hao tài nguyên và thời gian gấp mấy lần võ giả hóa thần cảnh. Tô Tín cau mày, hắn không thích khổ tu nhất. Hắn xem ra, cái gọi là võ đạo chính là chinh chiến sát phạt chi đạo. Chiến đấu còn nhanh hơn khổ tu nhiều. Giống như Tô Tín đánh một trận với Hướng Thiên Long liền đột phá đến nguyên thần cảnh. Nếu không có trận chiến ấy, Tô Tín hiện tại còn không nhất định tấn chức nguyên thần cảnh. Cho nên trên việc tu luyện, Tô Tín chưa bao giờ chú ý dùng đan dược tăng tu vi. Tuy dùng đan dược gia tăng tu vi làm căn cơ bất ổn, nhưng Tô Tín lại lựa chọn phương pháp lãng phí nhất giải quyết vấn đề này. Cho dù nuốt bất cứ đan dược nào, hắn chỉ chắt lọc bộ phận tinh hoa nhất, những dược lực cần phải luyện hóa mới có thể hấp thu đều bị hắn loại bỏ. Làm như vậy sẽ lãng phí nhưng lại là phương thức tu luyện nhanh nhất, ổn thỏa nhất, cách chương.